Thể tu chi tổ, chương 961, luyện thể các đan dược phòng. Góc truyện audio.com. Trước kia Ma Linh Môn Sơn môn khu kiến trúc, tọa lạc tại một cái hoàn hình sơn mạch bên trên. Bây giờ bên trong các loại kiến trúc đã trùng kiến. Cao nhất này tòa đỉnh núi khía cạnh, rồng bay phượng múa điêu khắc ba chữ to. Luyện thể các sơn môn lòng đất cái nào đó trong mật thất. Ba tên kết đan kỳ tu sĩ vây quanh một tòa ba trượng đường kính to lớn pháp trận. Bọn hắn thần thức phun trào, kết động lấy pháp quyết, ngay tại điều chỉnh thử pháp trận. Bọn hắn là Hóa Linh Tông cùng Thiên Kiếm Môn tinh thông nhất trận pháp chi đạo tu tiên giả. Từ trong không khí tràn ngập không gian ba động nhìn, cái này tựa hồ là cái trận pháp truyền tống. Triệu Thanh Thiên cùng Tần Ngọc Thư đứng tại cách đó không xa. Trước người lơ lửng một cái pháp bàn, phía trên tản ra điểm điểm linh quang, cấu tạo lấy pháp trận hình dạng. Tần Ngọc Thư nhìn một chút pháp trận, lại nhìn pháp trận biên giới. Năm khối tản ra đậm đặc linh khí linh thạch, một mặt đau lòng nói. Thanh Thiên, loại này xa khoảng cách truyền tống pháp trận, móc rỗng trong tay chúng ta không linh tinh không nói. Vì cái gì còn muốn dùng cao giai linh thạch, liền xem như xa khoảng cách truyền tống. Linh thạch cấp trung cũng đủ rồi a. Triệu Thanh Thiên khẽ cười một tiếng nói. Tần sư huynh, ngươi một năm này đều tại Nhạc Dương dãy núi bận rộn. Chỉ sợ còn không biết, tòa này trận pháp truyền tống một chỗ khác, là Tề Quốc Tây Châu. Bên kia đồng dạng là ma linh mạch, ma khí cùng linh khí hỗn tạp. Chúng ta nhất định phải dùng cao giai linh thạch làm định vị điều chỉnh thử. Chờ hai đầu trận pháp truyền tống thuận lợi đả thông, liền có thể đổi thành linh thạch cấp trung. Tần Ngọc Thư sửng sốt nói. Tề Quốc Tây Châu ma linh mạch, trận pháp truyền tống một chỗ khác là Thánh Độc Môn. Triệu Thanh Thiên gật gật đầu, nhìn về phía trận pháp truyền tống ánh mắt tràn ngập chờ mong. Không sai, Thánh Độc Môn đã triệt để bị luyện thể các trưởng khống. Hắn dư thừa độc vật tài nguyên, có thể cho luyện thể các cung cấp đại lượng độc dược. Những này muôn hình muôn vẻ độc vật, đối cốt bảo kỳ trở xuống thể tu mà nói, liền là tăng tiến tu vi đan dược, đề cao thật lớn túy thể tốc độ, mà lại Vân Lĩnh Sơn mạch có ma uyên loại này ma đạo bảo địa. Càng thích hợp một chút độc thảo sinh trưởng, có cái này trận pháp truyền tống, chẳng những có thể kịp thời bổ sung độc dược, còn thuận tiện cấy ghép Thánh Độc Môn độc thảo. Chúng ta kiến tạo cái này trận pháp truyền tống, phía trên dãy núi còn trống ra một phần ba vị trí. Chính là muốn đem nơi này chế tạo thành luyện thể các luyện độc chỗ. Một cái chuyên môn thể tu đan dược phòng, có nó, thể tu tốc độ tu luyện, mới có thể đuổi kịp thậm chí vượt qua truyền thống tu tiên giả. Triệu Thanh Thiên lại nói, Sở Quốc bên kia môn phái đang cùng hải ngoại yêu thú đánh cho ngươi tới ta đi. Nhìn thế lực ngang nhau, có thể dựa theo phương viện tiên tử thuyết pháp, hải ngoại yêu tộc thế lực cực kỳ to lớn, Sở Quốc tu tiên giả bại lui là chuyện sớm hay muộn. Lại không đàm hải ngoại yêu thú có thể hay không đánh tới Ngụy Quốc. Sở Quốc đám tu tiên giả vì tìm cầu sinh tồn chi địa, cũng sẽ cùng chúng ta sinh ra xung đột. Luyện thể các thời gian cấp bách a. Tần Ngọc Thư thần sắc nghiêm trọng bắt đầu. Mặc dù các chủ là đại tu sĩ cấp bậc cường giả, nhưng Sở Quốc đồng dạng có đại tu sĩ, mà lại tu tiên giả môn phái quy mô so Ngụy Quốc còn lớn hơn. Muốn thật lên xung đột, luyện thể các thực lực bây giờ còn chưa đủ. Đang lúc Tần Ngọc Thư xuất thần thời điểm, trước người bọn họ pháp trên bàn linh quang đại phóng, phác họa ra một cái hoàn chỉnh pháp trận hình dáng. Triệu Thanh Thiên hưng phấn nói. Pháp trận điều chỉnh thử hoàn thành. Chu sư huynh bên kia cũng chuẩn bị xong. Mạnh sư huynh, phiền phức kích hoạt pháp trận. Trận pháp truyền tống bên cạnh, một Thiên Kiếm các lão già tóc trắng nhẹ nhàng gật đầu. Trong tay linh quyết chớp động, pháp trận bốn phía cao giai linh thạch tuôn ra một cỗ linh khí nồng nặc, tản mát ra chói mắt linh quang. Mấy giây về sau, linh quang dần dần tán đi, sáu bóng người xuất hiện tại không gian pháp trận trong, một người cầm đầu là bảo khí các Chu Tư Minh, hắn cầm trong tay một khối bàn tay lớn lệnh bài, kích ra một tầng vòng bảo vệ màu trắng. Về phần mặt khác năm người, một người là Lục Khôn tôi tớ, bây giờ Thánh Độc Môn chi chủ, Đồ An, cái khác thì là Thánh Độc Môn kết đan kỳ độc xây. Loại này siêu viễn cự ly truyền tống, cho dù có đại na di lệnh bảo vệ, cũng có mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác, mấy người đều ở vào choáng váng bên trong. Chu Tư Minh thần thức tu vi cao nhất, đầu tiên mở mắt, đối chung quanh mấy người gật đầu ra hiệu. Thánh Độc Môn người sau đó cũng tỉnh táo lại, bao quát Đồ An tại bên trong, đều là lần đầu tiên tới nơi này. Bọn hắn cảm thụ được chung quanh so Thánh Độc Môn nồng đậm rất nhiều ma khí. Thần sắc khác nhau, Triệu Thanh Thiên đối giữ gìn pháp trận mấy người chắp tay nói. Mấy vị sư huynh vất vả, khoảng cách khai phái đại điển còn có 3 ngày, phòng ngừa có đạo trích làm loạn. Còn muốn phiền phức mấy vị sư huynh lại kiểm tra Hạ Vân Lĩnh sơn mạch các nơi pháp trận. Cái này ba tên tinh thông trận pháp kết đan kỳ tu sĩ gật gật đầu. Cùng Tần Ngọc Thư, Chu Tư Minh cùng rời đi mật thất, lưu lại Triệu Thanh Thiên cùng Thánh Độc Môn độc xây. Triệu Thanh Thiên nhìn xem đánh giá chung quanh Đồ An, cười nói, hồi lâu không thấy, tiểu đỗ tu vi của ngươi tinh tiến không ít, lại dung hợp nhiều ít kịch độc. Đồ An ôm quyền nói, Triệu sư huynh mắt sáng như đuốc, tiểu đệ vận khí không tệ, lại luyện hóa 12 chồng độc tố. Triệu Thanh Thiên chật chật có tiếng nói, ngươi luyện độc thiên phú quả nhiên lợi hại, cứ như vậy, lại luyện hóa 8 loại liền có thể đi vào kết đan trung kỳ. Tối nay chúng ta thật tốt trao đổi, cùng Đồ An tùy ý hàn huyên 2 câu, Triệu Thanh Thiên lại nhìn về phía cái khác 4 tên độc xây. Chậm rãi nói, mấy vị đạo hữu thể nội chúng kịch độc cấm chế, liền ngay cả tu luyện đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Chắc hẳn trong lòng có chút lời oán giận đi, không có không có, cái này kịch độc cấm chế, chúng ta luyện độc chi thuật đều có chút đề cao, làm sao có cái gì lời oán giận, đúng vậy à, Triệu huynh quá lo lắng, cái này ánh mắt của 4 người có chút sợ hãi, bọn hắn đã biết Đồ An phía sau. Là một cái có được đại tu sĩ mạnh đại môn phái. Coi như không có kịch độc trong cơ thể, cũng không dám lỗ mãng a. Triệu Thanh Thiên nghe được những này nói dối, khóe miệng giật một cái nói, các ngươi cũng không cần sợ hãi, Thánh Độc Môn sẽ nhập vào luyện thể các, về sau mọi người liền là đồng môn theo ta đi bái kiến các chủ đi. Tại Thệ Ngôn Chi Thạch hạ lập xuống huyết thệ về sau, Đồ An chẳng những sẽ rút ra các người kịch độc trong cơ thể, sẽ còn đem luyện độc truyền thừa dốc túi tương thụ, mấy người các ngươi tu vi, đều có cơ hội tiến thêm một bước. 4 tên độc xây nghe vậy, không khỏi vui mừng nhướng mày, kỳ thật Triệu Thanh Thiên nói không sai, đối với bọn hắn độc xây mà nói, bị người khác gieo xuống xa lạ kịch độc cấm chế, căn bản là không có cách tu luyện. Thánh Độc Môn nhập vào hắn phái lại như thế nào? Đối với bọn hắn tới nói ngược lại là chuyện tốt, bởi vì truyền thừa thiếu thốn, Thánh Độc Môn thực lực càng ngày càng yếu. Tại hỗn loạn Tây Châu bên trong khó mà sinh tồn, có Thệ Ngôn Chi Thạch trói buộc, bọn hắn giữa lẫn nhau cảnh giác giảm mạnh, tăng thêm Đồ An luyện độc truyền thừa cùng môn phái này ủng hộ. Nguyên Anh Kỳ cũng không phải là không có thời cơ, Triệu Thanh Thiên quan sát đến mấy người biểu lộ, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sư phụ hắn sở dĩ làm như thế, cũng là bởi vì Thánh Độc Môn luyện độc bản sự, mặc dù trước mắt luyện chế độc dược, chỉ có thể phụ trợ cốt bảo kỳ trở xuống thể tu. Nhưng tam đại thánh độc khác biệt, Lục Khôn tiếp xúc qua huyền minh hủ độc cùng độc ma tán, đều sẽ đối cốt bảo kỳ xương cốt tạo thành tổn thương. Tam đại thánh độc, là Thánh Độc Môn đã từng nguyên anh kỳ độc xây. Căn cứ riêng phần mình bách độc chi lực luyện chế mà thành. Nếu như trước mắt mấy người kia, có một người tiến vào nguyên anh kỳ, như vậy gia tốc cốt bảo kỳ tu luyện độc dược, cũng có thể luyện chế ra tới. Tu tiên giới các loại độc thảo tài nguyên, bởi vì công dụng chật hẹp, so cái khác thảo dược dồi dào quá nhiều. Thánh Độc Môn cùng thể tu kết hợp với nhau, có thể đem cái này một thiên môn tài nguyên, chân chính lợi dụng. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.